Đặng Thanh Sơn toàn thân bắt đầu hiện ra vần sáng đỏ rực, trên tóc cũng toát ra ánh sáng màu đỏ rực. Trong nháy mắt, Đặng Thanh Sơn giống như một hỏa thần đứng đó, tiên thiên chân nguyên nóng hừng hực, làm cho không khí trong thư phòng như sinh ra một trận sóng nhiệt. Hay! Và các Nguyên Hồng nhìn thấy cảnh này không khỏi vô cùng mừng rỡ, cười vang đầy thích thú. Thanh Sơn làm rất tốt, tiên thiên cường giả 17 tuổi. Khắp vùng Cửu Châu, trong ngàn năm qua ngươi là người thứ hai, mà trong 500 năm qua con chính là đệ nhất một người đó. Khắp vùng Cửu Châu dân cư rất nhiều, quận Giang Ninh có 2-3 ngàn vạn dân cư, Dương Châu gần 3 ức, cả Cửu Châu có 20-30 ức dân cư, sinh lão bệnh tử, đại đa số mọi người đều sống không quá 100 tuổi. Có thể tưởng tượng được trong 1000 năm lịch sử có bao nhiêu người. Trong vô số dân cư như thế, 1000 năm, kể cả Đặng Thanh Sơn cũng chỉ có 2 kỳ tài như vậy mà thôi. Trong vòng 500 năm lại chỉ duy nhất có 1 Đặng Thanh Sơn. Sư phụ, người đầu tiên trong 1000 năm qua là ai? Đặng Thanh Sơn có chút tò mò. Đó là tăng nhân Phật Tông Mani Tử, tên là Hạng Phạm Trần. Họ Hạng này tuyệt đối là một thiên tài, nhân vật phong hoa tuyệt đại. 16 tuổi đã tu thành La Hán vị, trở thành Phật Tông La Hán, cũng chính là tương đương với tiên thiên của chúng ta. Và các Nguyên Hồng nói, Hạng Phạm Trần. Đặng Thanh Sơn đáy lòng ghi nhớ kỹ cái tên này. Hạng Phạm Trần 16 tuổi đã tu thành Phật Tông La Hán, thiên phú tuyệt đối phải vượt qua chính mình. Đặng Thanh Sơn hiểu rõ, mình kiếp trước là tu luyện hình ý quyền hơn 20 năm, nhưng Hạng Phạm Trần lại dựa vào chính bản thân hắn. Và các Nguyên Hồng cười nói, nhưng Hạng Phạm Trần khác với Thanh Sơn con, tính cách thắng rất cố chấp. Hạng Phạm Trần này trong lịch sử được xưng là yêu tăng. Đầu tiên ý nói hắn là thiên tài tuyệt đỉnh, thứ hai ý nói về tính cách của hắn. Hạng Phạm Trần vào năm 16 tuổi đã ly khai khỏi Ma Ni Tự, hành tẩu thiên hạ, làm dậy lên một cuộc mưa máu, gió tanh. Có thể nói, năm đó khắp vùng Cửu Châu cũng chỉ có siêu cường giả Trấn Tông của 8 đại tông phái mới có thể miễn cưỡng đấu với Hạng Phạm Trần, nhưng không ai giết được Hạng Phạm Trần. Đến khi hắn hơn 100 tuổi, Hạng Phạm Trần đã coi như vô địch thiên hạ. Sau đó, yêu tăng này có lẽ vì cảm thấy quá tịch mịch nên ẩn thế, rất ít khi lộ diện ở vùng Cửu Châu. Đặng Thanh Sơn than thầm, dựa theo phương diện tâm lý học, thiên tài phần lớn đều đơn độc hành tẩu. Hạng Phạm Trần này đã là vô địch thiên hạ, chẳng lẽ còn chưa đạt tới cảnh giới của Vũ Hoàng, Tần Lĩnh Thiên Đế, Thích Tổ Sư, Thi Kiếm Tiên, Lý Thái Bạch hay sao? Đặng Thanh Sơn nghi hoặc hỏi. Chưa. Và các Nguyên Hồng lắc đầu đáp. Đã vô địch thiên hạ, người khác làm sao biết được là Hạng Phạm Trần không đạt tới cảnh giới cao như Vũ Hoàng? Đặng Thanh Sơn hỏi lại. Và các Nguyên Hồng cười cười nhìn thoáng qua Đặng Thanh Sơn. Hạng Phạm Trần vô địch khác với Vũ Hoàng vô địch. Vũ Hoàng vô địch có thể dùng lực một người thống nhất cả Cửu Châu. Ngươi bây giờ còn không hiểu, chờ ngươi đạt tới cảnh giới của ta, lúc đó sẽ biết. Hạng Phạm Trần và 4 người Vũ Hoàng, Thích Tổ Sư khác biệt rất nhiều. Đặng Thanh Sơn gật gật đầu. Nhưng Hạng Phạm Trần này là người của 600 năm trước, sớm đã chết rồi, hóa thành cát bụi. Và các Nguyên Hồng cảm khái một tiếng, dù thiên tài có lợi hại tới đâu cũng không có cách nào chống cự với thời gian. Lư hương trong thư phòng đã tàn, và các Nguyên Hồng lại cắt một khúc trầm hương cho vào lò hương. Thanh Sơn. Và các Nguyên Hồng mỉm cười nói, con thiên phú rất cao, tương lai có lẽ cũng có thể vô địch thiên hạ, nhưng sư phụ cần nhắc nhở con không được kiêu ngạo. Thiên phú là một mặt, cố gắng cá nhân, các loại kỳ ngộ cũng là một mặt khác. Còn khi đọc U Nguyệt Thương Điển vẫn chỉ là nền tham khảo, cần phải tự mình xây dựng một thương pháp khác. Như Hạng Phạm Trần tu luyện chính là một trong tứ đại thần điển gọi là Kim Thân Phật Đà. Do đó, con muốn vượt qua được Hạng Phạm Trần quả là rất khó. Và các Nguyên Hồng cũng muốn đả kích Đặng Thanh Sơn một chút, tránh cho Đặng Thanh Sơn quá kiêu ngạo. Đệ tử đã hiểu, thưa sư phụ. Đặng Thanh Sơn gật đầu. Đối phương có một trong tứ đại thần điển là Kim Thân Phật Đà, mình chỉ có mật điển địa cấp U Nguyệt Thương Điển, chênh lệch rất lớn. Con đã đạt tới tiên thiên, dựa theo quy củ của Quy Nguyên Tông ta, tự nhiên trở thành chấp pháp trưởng lão rồi. Lúc này Quy Nguyên Tông ta có hai vị chấp pháp trưởng lão, còn chính là vị thứ ba. Và các Nguyên Hồng mỉm cười nói, ta chuẩn bị chọn ngày lành tuyên bố việc này. Đặng Thanh Sơn đương nhiên nghe theo lệnh của sư phụ. Thanh Sơn, sư phụ cũng muốn nói cho con một việc riêng. Và các Nguyên Hồng đột nhiên nói. Đặng Thanh Sơn nghi hoặc nhìn Gia Cát Nguyên Hồng. Là như thế này, Vân Nhi có nói với ta, nó rất có cảm tình với muội muội của con Thanh Vũ. Hơn nữa hai hài tử cũng có tình ý với nhau. Do đó ta cùng con thương lượng một chút, nếu con không phản đối, cứ để cho chúng sống chung một thời gian, đến sang năm sẽ cho hai hài tử này thành thân, con thấy như thế nào? Gia Cát Nguyên Hồng nói. Tiểu Vân và muội muội của đệ tử hả? Đặng Thanh Sơn không khỏi tươi cười. Đặng Thanh Sơn sớm đã biết chuyện tình cảm giữa Gia Cát Vân và muội muội mình. Kỳ thật muội muội mình khi vừa tới Quy Nguyên Tông cũng chưa gặp ai quen, thường xuyên chơi với hai huynh muội Gia Cát Thanh và Cát Vân, hai thanh niên nam nữ sớm chịu gần gũi hơn nửa năm, phát sinh cảm tình cũng không có gì lạ. Đối với nhân cách phẩm hạnh của Gia Cát Vân, Đặng Thanh Sơn cũng rất vừa lòng. Nếu muội muội thật sự gả cho Gia Cát Vân, mình cũng có thể yên tâm. Sư phụ, đệ tử không phản đối, nhưng việc này phải chờ phụ thân và mẫu thân của con đồng ý mới được. Đặng Thanh Sơn nói. À, phụ mẫu của con, ta nghĩ thời gian dài như vậy, phụ mẫu con vẫn chưa một lần tới Quy Nguyên Tông ta. Khi nào có thời gian, hãy đưa hai người tới đây. Tốt nhất là để họ ở lại đây, huynh muội con cũng có thể chiếu cố hai người họ tốt hơn. Và các Nguyên Hồng nói. Dạ, đệ tử chuẩn bị Tết năm nay sẽ rước phụ mẫu tới đây chơi vài ngày. Đặng Thanh Sơn bất lực cười nói. Nhưng mà phụ mẫu của con có tình cảm rất sâu đậm với tộc nhân dòng họ, do đó hai người cũng không muốn ở lâu tại nơi này. À. Và các Nguyên Hồng bưng chén trà ở bên cạnh uống một ngụm rồi cười nói. Thanh Sơn, chuyện tình cảm giữa muội muội con và Vân Nhi tạm thời cứ để sang một bên. Ta thấy con đợi sang năm mới cũng 18 tuổi rồi, cũng nên thành thân đi thôi. Con bây giờ đồng thời có tên trong địa bản và tiềm long bản, lại là đệ nhất tiềm long bản, vừa là đệ nhất thống lĩnh hắc giáp quân của Quy Nguyên Tông ta, cũng sắp là chấp pháp trưởng lão trong tông. Các trưởng lão hộ pháp hay đại loại các sư huynh đệ của ta không ít người đều muốn đề nghị việc hôn nhân với con. Họ đều là người nhà hoặc thân thích bằng hữu, nhưng ngài cũng muốn giới thiệu một tiểu cô nương vừa đủ tuổi. Con chừng nào có thời gian cũng có thể đi xem một chút. Đặng Thanh Sơn ngạc nhiên. Sư phụ cũng muốn làm mối sao? Sư phụ, việc này. Đặng Thanh Sơn chỉ có thể lắc đầu. Quy Nguyên Tông kỳ thật cũng như một vương triều, dù sao khống chế 2-3 ngàn vạn dân cư, bên trong Quy Nguyên Tông cũng có không ít thế lực muốn để cô nương nhà mình gả cho Đặng Thanh Sơn, để lôi kéo hắn cũng không có gì lạ. Không vừa lòng các cô nương đó à? Và các Nguyên Hồng cười nói. Ánh mắt xem ra rất cao hả? Như vậy đi, vì sư giới thiệu cho con một cô nương tốt. Đặng Thanh Sơn ngẩn người. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, đây là việc thiên kinh địa nghĩa. Và các Nguyên Hồng cười nói. Nữ nhi của ta là Thanh Thanh, cũng sắp 16 rồi. Số người đề nghị kết thông gia cũng nhiều đến nỗi cửa nhà muốn bị họ phá bung ra. Nhưng ta thấy con và Thanh Thanh rất phù hợp, cầm kỳ thi họa, nữ công gia chánh, mọi cái đều tinh thông. Nó lại nhỏ hơn con 2 tuổi, về tuổi tác như vậy cũng rất vừa vặn. Con gái ta gả cho Thanh Sơn con, chắc cũng không đến nỗi làm cho con phải xấu mặt chứ. Nếu con không phản đối, bản thân ta làm cha, nên cũng vì Thanh Thanh mà làm chủ. Đến lúc đó bảo phụ mẫu con tới đây nói một tiếng, đợi sau này sẽ chọn ngày thành thân. Và các Nguyên Hồng cười nói. Và các Nguyên Hồng dường như chỉ hiềm làm sư phụ còn chưa đủ, muốn làm cả nhạc phụ nữa. Chương thứ 179, Bùi Tam. Sư phụ, con tạm thời không muốn nghĩ với việc thành thân. Đặng Thanh Sơn nói. Và các Nguyên Hồng nhìn Đặng Thanh Sơn thật sâu, rồi sau đó cười rộ lên. Bây giờ thì ta đã hiểu tại sao tên tiểu tử nhà ngươi mới 17 tuổi có thể đạt tới tiên thiên rồi. Ngươi giống hệt như hạng phàm trần kia, toàn thân tinh lực đều bỏ vào việc tập luyện. Nhưng Thanh Sơn, ta phải nhắc nhở con, dựng vợ gả chồng cũng là đại sự của nhân sinh, con không được quên điều đó đâu đấy. Dạ, con biết. Đàn Thanh Sơn kỳ thật cũng đau đầu. Thanh cô nương đúng là một cô gái tốt, khí chất như tiên nữ, rất tinh khiết. Một cô gái như vậy trong thời loạn thế như thế này rất ít khi gặp được. Bởi vì khi đã trải qua những sự việc chém giết máu me, rất khó bảo toàn được sự thuần khiết như vậy. Còn Gia Cát Thanh là con gái tông chủ nên mới có được cuộc sống an nhàn. Hơn nữa, Gia Cát Nguyên Hồng dạy con rất tốt nên mới có thể có được khí chất như vậy. Thế nhưng Đặng Thanh Sơn chỉ quan tâm tới Thanh cô nương như một muội muội, tuy không hề để ý đến tình cảm nam nữ. Song lời của sư phụ nói thì Đặng Thanh Sơn cũng hiểu, dựng vợ gả chồng đúng là chuyện đại sự. Lúc này hắn đang sống trong một xã hội cổ đại, mà trong cái xã hội này có ba thứ bất hiếu, trong đó không có con là một tội lớn. Khi còn ở Đặng Gia Trang, cha hắn Đặng Vĩnh Phạm từng ép hắn Đặng Thanh Sơn sớm thành thân. Nhưng khi thấy Đặng Thanh Sơn tiến vào Quy Nguyên Tông phải dốc sức phấn đấu nên mới cho trì hoãn vài năm. Ây, dù gì cũng phải nghĩ tới việc nhà, cũng cần có người hương khói, rồi cũng phải cho cha một đứa cháu trai. Ây, Đặng Thanh Sơn thầm thở dài nghĩ, mặc kệ ra sao, vài năm nữa từ từ cưới vợ cũng được. Hắn cũng không chắc mình có tìm được một người giống như Tiểu Miêu, một người có thể làm cho mình cảm động. Đặng Thanh Sơn khẳng định cha mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý cho hắn cả đời này độc thân. Đồng thời, với hiếu tâm của hắn vẫn không dám đoạn tuyệt hương khói trong nhà. Sư phụ, lúc con trở về có đi qua Vũ An quận thành, ở đó gặp phải một cao thủ, da đen, thân thể cường tráng, có tên là Thiết Tháp, hắn khiêu chiến với con. Con phát hiện người này hẳn là tiên thiên cường giả. Đặng Thanh Sơn đem ý nghĩ vẫn chôn trong bụng nói ra, và các Nguyên Hồng chấn động. Tiên thiên cường giả khiêu chiến với con, chẳng lẽ hắn biết con đạt tới tiên thiên rồi? Trước đó chắc cũng không biết đâu, Đặng Thanh Sơn nói. Nhưng sau khi đấu với con, hắn là đã biết. Mình có thể ngăn được một Thiết Giản, Thiết Tháp đương nhiên có thể đoán ra thực lực của Đặng Thanh Sơn. Kỳ quái là khi hắn bộc lộ thực lực chân chính, trong mắt hắn hiện lên một đạo kim quang. Đặng Thanh Sơn nghi hoặc hỏi. Trong mắt hiện lên kim quang? Và các Nguyên Hồng nghe xong nhíu mày nói. Nghe con nói như vậy thì tên Thiết Tháp này hẳn là người của Ma Ni Tử. Ma Ni Tử? Đặng Thanh Sơn có chút kinh ngạc. Tám đại tông phái trong thiên hạ, chỉ có Ma Ni Tử là Phật tông. Bảy đại tông phái khác như chúng ta đều là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần. Còn trong mắt hiện lên kim quang cũng chỉ có người của Ma Ni Tử thôi. Dù sao Phật tông Ma Ni Tự theo đuổi việc hình thành xá lỵ, còn chúng ta tu luyện thì cầu tiên thiên kim đan. Trong mắt có kim quang lóe lên thì trong Phật tông chỉ cần đạt tới cấp La Hán có thể làm được rồi. Nếu là chúng ta phải đạt tới tiên thiên kim đan mới có thể làm được. Đặng Thanh Sơn nghe mà không hiểu lắm, bởi vì hắn không hiểu về việc tu luyện của Phật tông. Tựa hồ phương pháp tu luyện của Ma Ni Tự hoàn toàn khác hẳn những tông phái khác. Tóm lại, gã Thiết Tháp đó 100% là người của Ma Ni Tự, và các Nguyên Hồng nói. Sư phụ, Thiết Tháp làm hộ vệ cho một trung niên gọi là Bùi Tam. Đặng Thanh Sơn nói ngay. Ngày đó ở Vũ An quận thành, Bùi Tam này bỏ ra 1 vạn lượng hoàng kim mua lấy một hoa khôi. Hơn nữa Bùi Tam này rất xem thường thiếu đảo chủ Thanh Hồ Đảo Cổ Thế Hữu. Cao thủ cấp La Hán làm hộ vệ? Và các Nguyên Hồng hơi giật mình. Bùi Tam có phải là đại nhân vật của Ma Ni Tự không nhỉ? Nhưng Ma Ni Tự lại rất phản đối việc lãng phí tiền tài, dùng 1 vạn lượng hoàng kim mua một hoa khôi, sợ Ma Ni Tự sẽ không cho phép. Và các Nguyên Hồng cũng kinh ngạc. Ma Ni Tự chính là tông phái đứng đầu trong Bát Đại tông phái. Ta cũng nhìn không thấu, dưới trướng Ma Ni Tự cũng có người kiếm tiền, nhưng cho dù có tiền họ cũng không dám tiêu phí 1 vạn lượng hoàng kim mua lấy một hoa khôi, thậm chí còn đắc tội với thiếu đạo chủ Thanh Hồ Đảo nữa. Và các Nguyên Hồng rất biết điều đó. Những người đứng đầu của Ma Ni Tự có thể xem thường Thanh Hồ Đảo, cũng có thể dùng rất nhiều tiền tài, nhưng có thể vào được cấp lãnh đạo khẳng định phải bắt đầu là những tăng nhân bên trong tự. Đã là tăng nhân bên trong tự vậy phải cấm nữ sắc, chứ đừng nói tới việc xài tiền mua hoa khôi.